hắn phi thường tự tin đối với kiếm kỹ nguyệt phá cửu tiêu này của mình. Hiện tại hắn đã tu luyện thức thứ ba, uy lực vô cùng cường đại. Ngay cả khúc nghiệp cường đại cũng không dám dễ dàng cùng hắn đối chiến. Về phần nha đầu này, hắn sẽ trực tiếp giết chết nàng. Thần không biết quỷ không hay, hơn nữa lại còn trừ được mối họa lớn trong lòng. Loan Nguyệt Thương vừa ra, nguyên khí điên cuồng lưu chuyển, đồ vật bày biện trong thư phòng đều rơi xuống đất. Những món đồ cổ, chân bảo quý giá cũng vỡ nát hết cả. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhận thấy sát khí ẩn chứa trong nguyên khí, liền một cước đạp lên cái ghế, thân thể lăng không nhảy lên, giống như linh miêu phóng qua đỉnh đầu của Tĩnh An Vương. Một chiêu kia của Tĩnh An Vương lập tức mất đi mục tiêu, đánh vào trên tường, khiến vách tường ầm ầm sụp đổ. Quả thật là có thực lực, trách không được năm đó hắn lại có thể nắm được trọng binh, điều binh mưu phản, uy hiếp thái hậu giết chết Huệ Văn trưởng công chúa. Việc này không thể gây nên động tĩnh quá lớn, nếu đưa tới Hắc Sắc kỵ binh, còn có người của Linh Ngương học viện, vậy thì phiền toái rồi. Tốc chiến tốc thắng. Hoàng Bắc Nguyệt trầm mi quát lên. Băng. Ầm ầm, vách tường phía sau đổ sầm xuống, bóng dáng đằng đằng sát khí của băng linh huyễn điểu theo đó vọt tới. Nguyên khí dũng mãnh nhanh chóng dựng lên một bức tường băng, đè mấy bức tường bị sập phong bế lại. Tĩnh An Vương một kích không trúng, đang muốn thử lại lần hai, thế nhưng vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một con quái vật lớn như vậy, nhất thời bị dọa đến ngây dại. Băng, băng linh huyễn điểu. Tĩnh An Vương lắp bắp nói, đây là một trong ngũ linh, băng linh huyễn điểu. Coi như người cũng có hiểu biết. Hoàng Bắc Nguyệt ở sau lưng hắn cười lạnh. Người hiện tại chắc đã biết, người đã chọc nhầm người rồi. Tĩnh An Vương cũng coi như là người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vừa nhìn thấy cảnh này, hắn đã biết tình huống trở nên bất lợi đối với mình. Băng linh huyễn điểu là triệu hoán thứ của một người thần bí luôn mặc áo choàng, hí thiên. Thực lực của nàng rất đáng sợ. Trận đấu với Tư Mã Quy Yến trong buổi cung yến, Tĩnh An Vương cũng tận mắt chứng kiến. Lấy thực lực của Tư Mã Quy Yến, vậy mà vẫn chật vật bại dưới tay nàng. Thực lực của hắn hôm nay sao có thể chống lại đây? Chênh lệch giữa chiến sĩ và triệu hoán sư quả thật là rất nghiêm khắc. Ngàn vạn lần tính toán cũng không ngờ tới Hoàng Bắc Nguyệt, phế vật đại danh đỉnh đỉnh của Lâm Hoài Thành, lại là cường giả thần bí hí thiên kia. Thân hình Tĩnh An Vương vừa chuyển đã lập tức hướng thư phòng phía bên kia mà bỏ chạy. Trong nhà của quý tộc thường sẽ có mấy cái mật đạo giống như tàng bảo thất trong thư phòng của An Quốc Công vậy, bên trong đều là cơ quan. Tĩnh An Vương muốn nhân cơ hội này trốn vào trong mật đạo, sau đó lợi dụng các cơ quan bên trong để ngăn cản bước chân của Hoàng Bắc Nguyệt cùng băng linh huyễn điểu. Lão gia hỏa này cũng quá coi thường nàng. Băng thuẫn mở. Trong tay Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên xuất hiện băng vũ với ánh quang rực rỡ, phá không bay lên. Trong nháy mắt, ba đạo băng thuẫn kiên cố che ở trước mặt Tĩnh An Vương. Băng thuẫn này ngay cả linh tôn cũng có thể chắn được một lúc. Mặc dù chỉ có ba đạo, tuy nhiên Tĩnh An Vương muốn lập tức tiến lên thì không có khả năng. Trong cơn giận dữ, Tĩnh An Vương đột nhiên quát lớn một tiếng. Đoạn đầu của Loan Nguyệt Thương trong tay đột nhiên rời ra, một đoạn xích sắt nối liền cây thương đã tách ra làm hai đoạn. Kiếm kỹ Nguyệt phá cửu tiêu thức thứ tư. Loan Nguyệt được hắn điều khiển bay đến, lôi nguyên khí ngưng tụ ở phía trên, bộc phát ra mãnh liệt lôi quang, vô cùng chói mắt. Lúc lôi quang sắp đến gần Hoàng Bắc Nguyệt, đột nhiên nổ tung, sau đó bắn nhanh ra, giống như sấm sét. Ở trong không khí, tiếng ầm ầm tuôn ra tiếng đinh tai nhức óc. Tĩnh An Vương khuôn mặt dữ tợn, hai tròng mắt hung hăng trừng mắt. Đi tìm chết đi. Băng linh huyễn điểu trừng mắt thật lớn, đột nhiên cánh băng thật lớn vẫy một cái, mang theo khí âm hàn tựa dòng sông băng, xông lên phía trước. Lôi quang cùng băng xuyên va chạm, nhất thời không khí xung quanh rung lên. Tĩnh An Vương kêu thả một tiếng, bị băng xuyên đụng phải bay ra ngoài. Hung hăng đập ở trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Muốn giết bổn vương cũng sẽ không cho người sống yên ổn. Tĩnh An Vương hô, tiếng gào thét lớn, từ cao giai nạp giới của chính mình, lấy ra ba hạt châu màu đen, quỷ dị cười ha ha.